Giang Sơn, quyển 2 chương 18, tác phẩm xuất sắc tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 18, tác phẩm xuất sắc tuyệt thế. Nhị thiếu gia vừa phân phó trên án 9 người tấn cấp lại được mang lên giấy bút mực. Nhị thiếu gia lệnh một tiểu nha hoàn bưng lên một cái khay sứ, để cho 9 người đều tự từ bên trong lấy ra một tờ giấy, phía sau 9 người cũng đều có một nha hoàn tiến lên hầu hạ. Tiết Phá Dạ từ trên cái khay nọ lấy ra một tờ giấy, mở ra vừa xem, trong đó có một chữ 8, thật đúng là con số cực kỳ may mắn, lập tức nhớ kỹ, đem tờ giấy giao cho nha hoàn phía sau. Quan lại bên cạnh nọ lúc này mới biết Tiết Phá Dạ cũng tấn cấp, lúc trước cũng không biết tên Tiết Phá Dạ, thấy hắn rút thăm, chấn động, thần sắc từ kinh ngạc chậm rãi biến thành hâm mộ, từ hâm mộ biến thành sùng bái. Ngươi, số 1, quan viên nọ đưa ra ngón tay cái, khen nói, vô cùng cảm khái, không thể tưởng được mình thế mà may mắn ngồi ở bên cạnh một người tấn cấp, trong lòng có vài phần hối hận, sớm biết tiểu tử này có thể tấn cấp ta cũng nên liếc xem một chút, đem đáp án câu đố nọ sao chép lại. Bất quá ngầm lại cũng là uống phí, cho dù qua quan câu đố, hiện tại lấy trăng sáng hoa cúc làm thơ, mình là vạn vạn không qua được. Gió nhẹ thổi qua Tiết Phá Dạ đầu óc lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, từ ngữ giống như một tinh linh chui vào trong đầu mình, lúc này đề bút đem tinh linh này từng bước một đều biến thành tự phù, viết ở trên mặt giấy, tự phù này tổ hợp cùng một chỗ, rốt cuộc trở thành hai khuyết từ ở trong đầu. 9 người có người đăm chiêu, có người nhíu mày khổ tư, có người đối với trăng trầm ngâm, Liễu Thác cũng nhíu mày, giống như đang minh tưởng, chỉ có Tiết Phá Dạ đã hoàn thành xong đề mục nhàn nhã tự đắc châm rượu mà uống. Hàn Mặc Trang tự nhiên đã biết Tiết Phá Dạ vài phần giật mình, nhưng hắn tu dưỡng cực cao tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng mà trên mặt lại bình tĩnh như thường, ở trong 9 người đang làm thơ, híp mắt hướng về phía Tiết Phá Dạ nhìn qua, thì thơi vui vẻ, giấy bút mực đặt ở một bên, còn nói Tiết Phá Dạ căn bản chưa có viết, thở dài, lắc lắc đầu, một bộ dáng trẻ con không thể dạy. Cũng lờ trong yên hội cũng có hắn châm rượu tự uống, thành những người khác cũng tựa như sợ hãi quấy rầy ý nghĩ của mấy người này, đều cúi đầu uống rượu, giữa sân nhân số tuy nhiều, nhất thời cũng thật sự là yên tĩnh. Ánh trăng sáng ngời chiếu lên trên đại địa, bên trong lô phủ các loại hoa cỏ dưới ánh trăng lắng lặng tản ra hương vị đặc trưng, bị gió mát thổi qua tràn ngập ở trong không khí. Dưới ánh trăng, trong mùi hoa uống rượu mua vui, khoái ý nhân sinh. Đã đến giờ thu quyền, nhị thiếu gia lại cao giọng nói. Liền có hai gã sai vặt đem quyền của 9 người đều thu lại, giao lên trên án của Hàn Mặc Trang. Thời gian nhanh qua, hơn nữa khảo là viết thơ trăng cùng thơ hoa cúc thông thường nhất lại khó viết nhất, thật đúng là khảo nghiệm người ta. Thơ này chú ý linh cảm, trong thời gian ngắn, nếu muốn viết ra tác phẩm thật tốt cũng có chút khó khăn. Ba vị phu tử mỗi người xét duyệt 3 quyền, về sau trao đổi thẩm duyệt cuối cùng xác định ra một người thắng. Tuần phu tử ở ngoài cùng bên trái đầu tiên là nhìn quyển thứ nhất, vuốt râu mím cười lắc đầu, lại xem cái thứ hai, vẫn như cũ là thở dài lắc đầu, đợi tới khi cầm lấy quyển thứ ba, đầu tiên là thấy hắn lắc đầu than nhẹ, trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng, đến cuối cùng, thế mà vẻ mặt kinh ngạc, bộ dáng vô cùng sợ hãi, than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần phu tử đem cái quyển này giao cho Hàn Mặc Trang bên cạnh, Hàn Mặc Trang đã xét duyệt 3 quyển, rút ra một phần trong đó, đặt ở tay trái, tựa như cái quyển này hắn thật hài lòng, tay phải tiếp nhận quyển tuần phu tử đưa qua, mới đầu còn là một bộ dáng không chút để ý, chỉ xem qua, đã lập tức ngồi thẳng thân mình, đem quyển ở tay trái buông xuống, hai tay cùng nắm lấy quyển tuần phu tử đưa qua, thân hình thế mà run run hắn lên. Cái tình hình này tất cả mọi người xem ở trong mắt đều khó hiểu, không biết hai vị phu tử vì sao có phản ứng như vậy. Hai vị này coi như là cao thủ văn đạo, dám thưởng qua vô số thi từ, chẳng lẽ một phần hai khuyết thi từ ở trên giấy này liền làm cho hai lão phu tử kiến thức rộng rãi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Giàn, Mặc phu tử cũng nhìn thấy phản ứng như vậy, cũng có chút kỳ quái, đi qua nhìn nhìn, rồi vỗ mạnh tay một cái kêu lên. Tốt tốt tốt, liên tục kêu lên 3 tiếng tốt. Những người dự thi đều có chút khẩn trương, ai cũng không biết quyền ở trong tay Hàn Mặc Trang đến tột cùng là của ai, chỉ có Liễu Thác cùng Tiết Phá Dạ là có vẻ thoải mái, châm rượu tự uống. Ba gã phu tử thấp giọng thương nghị một lát, Hàn Mặc Trang rốt cuộc đứng dậy, chậm rãi nói. Lão phu kiến thức lại không biết là vị tuấn tài nào có tác phẩm xuất sắc như thế. Dung lên quyền trong tay, cảm thán nói. Tác phẩm xuất sắc tuyệt thế như vậy, ở trong thời gian ngắn ngủn có thể làm ra được, lão phu khâm phục. Trong tiệc lập tức có người cao giọng hỏi, Hàn phu tử, dạng thi từ ra mà để cho ngài tán tụng như thế, không bằng đọc ra để cho mọi người phẩm một lần. Hàn Mặc Trang gật đầu nói, các vị xin nghe một khúc ước cúc này, thản nhiên ngâm lên, chướng vọng tây phong bão muộn tư, liệu hồng vi bạch đoạn tràng thi. Không ly cựu phố thu vô tích lãnh nguyệt thanh xương mộng hữu chi. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Niệm Niệm Tâm Tùy Quy Nhạn Viễn, Liêu Liêu Tỏa Thính Vãn Châm Chi. Tùy Liên Ngã Vi Hoàng Hoa Xấu, Úy Ngữ Trọng Dương Hội Hữu Kỳ. Bài này Bắc Nhà Ta Đạo Bài Ước Cốc, Nhớ Cốc, của Tào Tuyết Cần, ngóng gió Tây về luống ngẩn ngơ, nhìn lau liễu tốt ruột vò tơ. Vườn hoang, dậu vắng thu đâu nhi, trăng lạnh, sương trong mộng thấy chưa? Lòng vướng vít theo đàn nhạn khuất tai vang vắng lọt tiếng chảy thưa. Thương mình gầy cũng vì hoa đấy, này tiết trùng đu ân hãy đợi chờ. Câu thơ đọc xong, Hàn Mặc Trang trên mặt vẫn biểu lộ vẻ tán thưởng, ở trong yến hội, người hơi biết thi từ cũng đều liên tục gật đầu, lộ ra vẻ khâm phục. Lão phu tử, bên trong cái khúc thơ này một bông hoa cốc cũng không để, làm sao mà lại là thơ tốt? Một người không cam lòng đại cao giọng hỏi, lập tức rước lấy một trận cười nhạo. Không cốc nhớ cốc đây mới là thơ tốt nhất, nếu không cũng liền rơi xuống khuôn sáo cũ, hiền không ra chỗ tinh diệu của nó. Thi từ một đạo, đơn giản chính là một ít nhã câu mà thôi, nhưng hoàn toàn chỉ với vài câu này, liền có thể phân ra cao thấp, có khi kể biến một chữ tác phẩm xuất sắc liền thành tục câu, mà có khi tục câu thoáng sửa một chút cũng có thể trở thành tác phẩm xuất sắc. Một khúc ước cốc này, câu nào chữ nào cũng tuyệt hay, thật sự là tác phẩm xuất sắc tuyệt thế. Hàn Mặc Trang tán thưởng nói, các vị hay nghe tiếp khúc thứ hai, kim lô hương tẫn lậu thanh tàn, tiễn tiễn gió nhẹ từng trận hàn. Xuân sắc phiền lòng miên không thể, nguyệt si hoa ảnh thượng lan can. Tuyệt không thể tả, thật sự là tuyệt không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khúc này thì bác đạo bài xuân giả, đêm xuân, của Vương An Thạch lò vàng hương hết tiếng canh tàn, vi vút từng cơn gió lạnh tràn. Xuân sắc não lòng khôn thành giấc trăng đưa hoa ảnh tới lan can. Mọi người còn đang cảm thán, liền thấy mấy vị tham gia thi đều lộ ra vẻ ảo não, cho dù Liễu Thác sắc mặt cũng âm trầm, nhìn vẻ mặt của hắn, tựa như không thể tưởng được. Thực rõ ràng, phu tử đọc ra khẳng định phải thị từ do bọn họ làm ra. Tiết Phá Dạ thản nhiên uống rượu, cái này tự nhiên là chuyện bên trong dự kiến, đem ước cốc của tác giả Hồng Lâu Mộng cùng thi từ của Vương Tể Tướng lấy ra, nếu là không thể lực áp đàn anh, vậy thật đúng là gặp quỷ rồi. Cảm tạ Tào huynh cùng Vương như thế. Huynh tương trợ thật lớn, Tiết Phá Dạ nghĩ, không biết là tác phẩm xuất sắc của vị tuấn tài nào làm ra. Hàn Mặc Trang lại cười nói, tám, lạc khoản là số tám, thanh âm chưa dứt tất cả mọi người nhìn xem chung quanh, đều muốn biết cao nhân có thể thuyết phục mấy vị lão phu tử bộ dáng ra sao. Liễu Thác cùng Đàm Tử Thanh cũng nhìn chung quanh tiệc, chỉ thấy nha hoàn phía sau Tiết Phá Dạ nhìn tờ giấy trong tay, giơ tay lên, thanh thúy nói. Nơi này, là nơi này. Mọi người ánh mắt đầu tiên là tập trung ở trên người nha hoàn kia, nha hoàn nọ nhất thời đại quẫn cuống quýt lấy hai tay giơ tờ giấy lên cao, đem số 8 ở trên để cho mọi người nhìn thấy. Ngắn ngủn một lát tất cả mọi người rõ ràng, thơ này tự nhiên không phải nha hoàn làm ra, mà là người ở trước người nàng, mọi người chỉ thấy một gã công tử có chút tuấn tú đang tự rót tự uống, nhàn nhã lạnh nhạt thật sự tiêu sái. Là ngươi, Hàn Mặc Trang kinh hãi nói, trên nét mặt già nua tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng tuyệt không chỉ là hắn, Liễu Thác âm trầm, Đàm Tử Thanh kinh ngạc, Hà Nho Hội cùng nhị thiếu gia trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả vị quan viên ngồi ở bên cạnh kia cũng mở to hai mắt chớp cũng không chớp. Tiết Phá Dạ thở dài, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thật đúng là có chút không thích ứng, đứng dậy cung kính thi lễ cất cao giọng nói. Đệ tử ra mắt phu tử, Hàn Mặc Trang không thể tưởng tượng nhìn Tiết Phá Dạ, sau một lúc lâu, mới thở dài nói. Lão phu mắt vụng về, lão phu thật sự là mắt vụng về, ngươi ngực có đại tài như vậy, ta còn mỗi ngày hổ thẹn hổ thẹn. Ngươi tứ thư ngũ kinh cái này, Tiết Phá Dạ thấy chán hắn thiết bước nhanh đi đến trước mặt hắn, cúi người 90 độ chân thành tha thiết nói. Ân phu tử chỉ dạy, đệ tử không dám quên, đệ tử đi là đường không chính thống, phu tử dạy dỗ chính là sách vàng ngọc, đệ tử ngày sau còn phải chuyên tâm thụ giáo. Đó là một cơ hội nhận lỗi vô cùng tốt, Tiết Phá Dạ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, ở trước mặt nhiều người như vậy cúi đầu hành lễ, không những sẽ không làm cho mọi người xem thường, mà còn chỉ sợ có thể thêm một cái mỹ danh tôn sư trọng đạo, lời này cũng nói rõ, lão tử là đệ tử Hàn Mặc Trang, các ngươi cũng cần phải biết. Đổ mồ hôi chảy xuống, cũng không trì hoãn, An Hàn Mặc Trang là từ Hàn Lâm Viện thoái ấn xuống, ở Hàng Châu an hưởng tuổi già, thanh danh tự nhiên cũng cực cao, có thể bái ở môn hạ hắn, tự nhiên cũng là một loại vinh quang, Tiết Phá Dạ ở trước mặt mọi người thuyết minh như vậy, ít nhất đem thân phận chính mình cũng đề cao lên một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ thật sự rõ ràng, danh khí thật ra là một thứ cực kỳ quan trọng, ngầm lại đời sau, nổi danh liền có tiền tài, mà ở thời đại này, thanh danh lớn, rất nhiều chuyện vốn khó khăn cũng sẽ trở nên thoải mái hẳn lên, nếu muốn ở Hàng Châu này xông ra thanh danh, đêm nay thật sự là một cơ hội tuyệt hảo. Thông minh như Tiết Phá Dạ tự nhiên là không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này. Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.